Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 37, Khuynh thiên hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã nhận các ngươi kêu một tiếng sư thúc vậy chuyện nơi đây liền để ta xử lý. Các ngươi dìu Thôi Sơn đi vào trị thương đi. Đồ Nguyên nhìn các đệ tử của Thôi Thành Hoa đứng ở cửa vào Hoa Dương động thiên dưng dưng nhìn mình, nói ra. Nguyên bản bọn họ còn không hiểu vì sao sư phụ của mình vừa xuất quan, không có chuyện gì liền sẽ mời Đồ Nguyên những này người đến uống rượu luận đạo, hiện tại tính là minh bạch rồi. Sư thúc ta đã ăn đan dược rồi, không sao rồi. Thôi Sơn quật cường không đi vào, đứng tựa ở cửa động phủ. Đã vậy thì ở chỗ đó chờ xem, Đồ Nguyên cũng không có ép buộc gã phải vào. Ở bên kia Viên Khuynh Thiên chỉ là lãnh đạm nhìn, hơi ngẩng cao đầu chắp tay ở sau lưng, bộ dáng kiêu căng, giống như đang tại nói, các ngươi nói đi cho đủ, dặn dò xong hậu sự rồi nói tiếp. Thẳng đến Đồ Nguyên quay đầu nhìn lão, lão mới nhàn nhạt nói ra. Ngươi đã ra mặt vì bọn họ, như vậy, rất tốt, đệ tử của ta thụ trọng thương, chỉ cần đệ tử của ngươi có thể chịu được một kích của ta, ta lập tức xoay người rời đi, như thế nào? Đồ Nguyên cơ hồ muốn cười, hắn biết rõ Viên Khuynh Thiên là đang ép mình không nên quản ý của lão là nói nếu như ngươi xen vào vậy thì sẽ cầm mạng của đệ tử ngươi tới đền. Ta nghe nói Thôi Sơn là bị đệ tử của ngươi đả thương, đệ tử của ngươi bình yên vô sự. Đồ Nguyên nói ra, ha ha, hắn sao? Ngươi nhìn hắn hiện tại êm đẹp đứng ở nơi đó, mà đệ tử của ta nằm tại nơi đây sinh tử không biết, ta còn bất lực đối với thương thế của nó, ngươi nói với ta là nó vô sự. Viên Khuynh Thiên lạnh lùng cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đồ Nguyên hỏi, chỉ cần một mạng đổi một mạng là được, Viên Khuynh Thiên nói ra. Đúng lúc này, Thôi Sơn lảo đảo xông lại đây, ấn ngực mình, gào lên. Một mạng đổi một mạng thì một mạng đổi một mạng, ta tới đổi với hắn. Viên Khuynh Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng xứng, bây giờ ta muốn mấy sư huynh đệ các ngươi cùng chôn cùng, ta cũng không khi dễ các ngươi, hiện tại sư thúc các ngươi tới làm chủ cho các ngươi. Chỉ cần đệ tử của sư thúc ngươi nguyện ý cùng đệ tử ta một mạng đền một mạng, vậy thì việc này như thế xong rồi. Lão đoán chắc Đồ Nguyên là sẽ không để đệ tử của mình chết thay người khác, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn đã chết, Đồ Nguyên đột nhiên ngắt lời, hỏi, đồng thời ra hiệu cho mấy vị đệ tử khác của Thôi Thành Hoa kéo Thôi Sơn sang một bên. Cách chết không xa, thuốc và kim châm cứu không được. Tại hạ khá thông y thuật, không bằng để ta đến xem, có lẽ còn trị được. Đồ Nguyên nói ra, không cần, hắn nếu đã bởi vì tránh cãi mà bị người tổn thương thành như vậy, vậy thì không cần phải tiếp tục sống rồi, ta là dạy đệ tử không tốt. Chỉ có thể báo thù cho hắn, để người chôn cùng hắn, giúp hắn tại trên đường tử vong không phải tĩnh mịch. Đồ Nguyên biết rõ tất cả những gì hắn nói đều chỉ là vô dụng, mục đích chân chính chính là bức bách những đệ tử Hoa Dương động thiên buông tha động phủ. Nhiều lời vô ích, chân nhân muốn đoạt động phủ này thì cứ nói thẳng ra là được rồi, loại quanh co lòng vòng này trái lại khiến người coi thường. Đồ Nguyên lạnh lùng nói ra, khóe miệng Viên Khuynh Thiên nhú nhích, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó nhìn. Ngươi một cái tu sĩ kết phù nho nhỏ cũng dám nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá gan quả nhiên là rất lớn, rất tốt, ngươi đã xính cường xuất đầu chuyển tai họa lên người mình, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, phế đi mấy thập niên tu vi này của ngươi, nhìn xem đến lúc đó có phải ngươi còn là loại này hay không. Viên Khuynh Thiên phẫn nộ rồi, lão chưa từng có bị người bóc ra mặt như thế. Lão vốn chỉ là định hù dọa đuổi người đến đây nhúng tay này đi, nhưng mà bây giờ lão đã thay đổi chủ ý rồi, lão muốn cho Đồ Nguyên phải trả cái giá đắt. Nộ khí tuôn sinh, thân thể lão dâng lên một mảnh hỏa diễm hắc hồng. Hỏa diễm phóng lên cao, đúng là hóa thành một cái cự nhân. Một quyền liền đánh xuống Đồ Nguyên, một cái hỏa diễm cự quyền đánh xuống. Tay Đồ Nguyên đưa thất bảo như ý ra, đúng là căn bản không quản tới, trực tiếp một bước bước nhập trong hư không tiêu thất, lúc lại hiện ra thì đã tại đỉnh đầu Viên Khuynh Thiên. Một thanh như ý tỏa ánh sáng xanh trong sáng phá không mà ra, đánh xuống trán Viên Khuynh Thiên. Viên Khuynh Thiên rất giận, tên tu sĩ này chẳng qua là kết phù, vậy mà dám xuất thủ với mình. Trên người chấn động ra hỏa quang, một đoàn liệt diễm hừng hực bao lão lại. Lão tin tưởng, cái người không có kết kim đan này không thể công phá được liệt phù hộ thân của mình. Liệt phù này không phải liệt diễm phổ thông, mà là pháp phù hình thành hỏa diễm. Nhưng mà ý nghĩ đó vừa hiện lên trong lòng lão thì thanh như ý kia đã phá vỡ liệt diễm, một mảnh thanh quang chiếu vào trên mặt lão, hỏa diễm tại phía dưới thanh quang, giống lửa gặp nước rất nhanh tắt đi. Tại trong nháy mắt này, nhìn thấy như ý kia như một ngọn núi nện xuống đầu, đúng là có cảm giác nguy hiểm cường liệt. Sắc mặt lão đột nhiên biến đỏ đậm, tại lúc như ý đụng vào trán thì đỉnh đầu lão cùng toàn bộ thân thể hóa thành một mảnh hỏa diễm cuống ngược lên phía Đồ Nguyên. lão muốn đem Đầu Nguyên đốt cháy. Bên kia, lúc trước hỏa diễm cự nhân một quyền đánh về phía Đầu Nguyên, nhưng Đầu Nguyên lại bỏ chạy, hỏa diễm cự quyền kia vẫn kích xuống, liền thấy Ngân Giáp Thi Mị nghênh đón hỏa diễm cự quyền kia. Thi khí dâng lên, oanh, hỏa diễm phân tán, Ngân Giáp Thi Mị trên người cháy đen, nhưng một mảnh âm linh thi khí như hắc thủy dâng lên trên người nó, thi giáp của nó liền lại hồi phục ngân bạch. Phạm Tuyên Tử lay động khô thi chuông, lớn tiếng nói ra. Nhanh đi giúp sư phụ ta. Nhưng mà kia Ngân Giáp Thi Mị cũng không có động, chỉ là đứng ở bên cạnh nàng, nàng giận dữ dùng chân đá Thi Mị kia trái lại làm chân mình bị đau, sau đó rút ra ngân châm chém lên Thi Mị tùy ý cho nàng chém, chém vang lên một tràng kim thiết va chạm, vô pháp tổn thương chút nào đến nó. Bên kia, Đồ Nguyên đấu pháp cùng Viên Khuynh Thiên trong phút chốc liền có biến hóa, Viên Khuynh Thiên hóa thành một mảnh liệt diễm hừng hực nhào lên, Đồ Nguyên vạch động thất bảo như ý trong tay, thân hình trốn vào hư không, nhưng mà hỏa diễm kia lại quấn quýt chặt lấy, nếu không phải là có thất bảo như ý, Đồ Nguyên đã sớm bị hỏa diễm do Viên Khuynh Thiên biến thành na ỏ lên trên người, đánh cho nhục thân tan thành cho bụi rồi. Mặt trên thất bảo như ý có tịch hỏa phù bình thường lại thế nào có thể khiến hỏa diễm do Viên Khuynh Thiên biến thành tránh lui, nhưng mà có thêm một đạo thiên cương thần phù thất bảo như ý lại há là phàm vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên biết Viên Khuynh Thiên này thần thông sở trường nhất đó là thân hóa hỏa diễm, trong lúc tung nhào tới, đem người kể cả nhục thân nhào ép tan thành cho bụi, dù cho là pháp bảo bình thường cũng có thể bị hủy. Nhưng mà Đồ Nguyên không sợ nhất chính là cái này, chỉ thấy thân thể Đồ Nguyên lấp lóe trong hư không, thất bảo như ý trong tay tản ra bạch quang trong sáng, mỗi một lần xuất hiện đều vạch động, mà hỏa diễm kia thì sẽ vì đó mà cải biến phương hướng, trái lại như là Đồ Nguyên đang thao túng một mảnh liệt diễm vung vẫy tại trong không trung. Chỉ là kim đan tu sĩ trung quy là kim đan tu sĩ, đột nhiên nghe một tiếng giống to, một mảnh liệt diễm kia tại trong bầu trời vỡ tán, tán làm từng đóa, to to nhỏ nhỏ, đúng là có 49 đóa, hoàn toàn bao phủ lấy Đầu Nguyên, chớp mắt đã kết hóa thành một cái đại trận, khiến Đầu Nguyên không chỗ nào độn đi. Kết phù tu sĩ, có bản lĩnh như vậy, có thể làm cho ta sử ra bộ thiên diễn liệt viêm đại trận này, ngươi coi như là có bản lĩnh, nhưng ngươi nếu đã xính cường ra mặt giúp người, vậy để ta đem cái đầu của ngươi cắt đi. Hỏa diễm hắc hồng khắp trời, nối liền thành một mảnh, vây Đầu Nguyên vào chính giữa. Cách chương.